Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 684, đứng đầu vũ trụ tụ tập. Nhưng mà tin vẫn chưa xong, Lâm Diệu còn phải nhìn xuống. Có điều, người cũng không cần từ bỏ trị liệu. Đây chỉ là một giới mà thôi. Đồng nhất thứ nguyên, có bao nhiêu giới? Căn bản không có ai rõ ràng. Hơn nữa ta cho ngươi biết, mạnh nhất vĩnh viễn chỉ có một người. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này nguyên rất khả năng tồn tại một viên chí cao thần cách. Ai có thể nắm giữ cái này thần cách là sẽ trở thành lần này nguyên chí cao thần. Được rồi, thần cách sự tình tạm thời nói tới chỗ này. Hãy nói một chút linh giới sự tình đi. Âm cảnh tộc xác thực vô cùng mạnh mẽ. Tộc trưởng nắm giữ linh giới một viên thượng hạng thần cách. Luận thực lực không kém gì ta. Có điều ngươi không cần lo lắng hắn. Bây giờ hắn còn không thể rời bỏ linh giới. Nhưng coi như vậy, âm linh tộc cũng có mấy chục vị thần cảnh cường giả. Còn có trên trăm vị thánh tôn đỉnh cao. Những này thánh tôn đỉnh cao tất cả đều là một khi thu được thần cách liền có thể thành thần tồn tại. Nếu như ngươi cảm thấy không phải là đối thủ, liền mau mau chạy đi. Tiến vào này trong quan tài, sau đó tiến vào vết nứt không gian. Bọn họ không tìm được ngươi, chờ sau này đủ mạnh lại trở về. Được rồi, đối với ngươi ta đã hết lòng hết. Tất cả tự lo lấy đi. Tin tới đây liền kết thúc. Nhưng mà Lâm Diệu trong lòng còn có một đống lớn nghi hoặc. Tỷ như này một giới nhiều như vậy phổ thông thần cách đến đi đâu rồi? Tỷ như cái kia chí cao thần cách đến cùng dài ra sao? Hệ thống, ngươi có chí cao thần cách hối đoái sao? Lâm Diệu hỏi hệ thống. Không có, lần này hệ thống rất chân thực. Cũng là lần thứ nhất không có trả lời hai chữ này. Lâm Diệu nghe vậy thở dài. Sau đó đem cái kia tin cất đi. Cho tới cái kia quan tài hắn cũng thu vào động hư trong không gian. Dù sao vạn nhất phải chạy trốn, hắn còn phải cưỡi này quan tài mới được. Đại nhân, cái kia tin là... Hạo Thiên lão tổ một mặt người tò mò hỏi. Nguyên tổ cho ta tin. Nhắc tới một chút thần cách sự tình, Lâm Diệu thuận miệng đáp. Sau đó vỗ vỗ Hạo Thiên lão tổ vai, ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn hắn. Hạo Thiên lão tổ bị Lâm Diệu ẩn hình cổ vũ một phen tinh thần đại chấn. Đại nhân, ta nhất định cố gắng nỗ lực, không phụ đại nhân nhờ vả. Vậy thì tốt. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, sau đó trực tiếp rời đi. Sau ba ngày, vong xuyên vũ trụ, chủ tinh tân khách tập hợp, vô số vong xuyên vũ trụ cường giả tụ tập ở đây. Vì là chính là xưng lên vong xuyên vũ trụ xếp diện. Phải biết, ngày hôm nay nhưng là tám đại vũ trụ hội minh tháng ngày. Mà bọn họ đứng đầu vũ trụ, duy nhất thần cảnh cường giả vong xuyên thần quân rất có thể vấn đỉnh minh chủ vị trí. Ở tình huống như vậy, bọn họ có thể tuyệt đối không thể thế vong xuyên thần quân mất mặt. Vì lẽ đó ở ngày đó, vong xuyên vũ trụ hầu như hết thảy đế hoàng cảnh cường giả đều đi tới chủ tinh. Mà có nhiều như vậy thủ hạ đắc lực, vong xuyên thần quân cũng là tự tin cực kỳ. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải trở thành liên minh chi chủ. Từ đây xác lập thứ nhất vũ trụ vị trí. Kỳ thực, ở trong lòng hắn, duy nhất khả năng đối thủ cũng là Lâm Diệu một người. Cho tới sau liên hệ bốn đại vũ trụ, giờ khắc này cũng đã quyết định chống đỡ hắn. Dù sao hắn thần cảnh thực lực đặt tại nơi đó, cái kia Lâm Diệu mạnh hơn cũng chỉ là thánh tôn đỉnh cao. Này bốn đại đứng đầu vũ trụ lại không thấy tận mắt Lâm Diệu lợi hại bao nhiêu. Hai đối lập so với dưới, bọn họ đương nhiên chống đỡ hắn cái này thấy được thần cảnh cường giả. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là hắn không thể kéo đến cùng hắn quan hệ khá là chặt chẽ vô tâm lão tổ chống đỡ. Lão này rất xấu, e sợ không tới cuối cùng đều không biết đứng thành hàng. Cho tới La Thiên vũ trụ tên kia, dẹp đi đi, hắn hận không thể đè chết tên kia. Lâm Diệu, ngươi không cùng ta tranh cũng là thôi. Nếu như cùng ta tranh, vậy ta ngày hôm nay liền muốn nhường ngươi cảm thụ thần cảnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vong Xuyên thần quân đứng chỗ cao, ánh mắt sâu thẳm, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn vẻ mặt đột nhiên động một cái, cười nói, đến rồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, không gian kịch liệt rung động, tiếp theo bốn tên thánh tôn cường giả dắt tay nhau mà tới. Bốn người này không phải người khác, rõ ràng là sau khi liên hệ bốn đại đứng đầu vũ trụ, phân biệt là Độ U lão tổ, Đoạt Sinh lão tổ, Lăng Hư Thương, Súng Tôn cùng với Bắc Hà phu nhân. Dứt bỏ những này sặc sỡ tên gọi, những người này tất cả đều là sống một hai vạn năm lão yêu quái. Nhưng ở nhìn thấy Vong Xuyên thần quân ở ngoài, bọn họ vẫn là một mặt địa cung kính. Đó là bởi vì thần cảnh cùng thánh tôn hậu kỳ thực lực chênh lệch rất lớn. Đừng nhìn bọn họ năm người đều là đứng đầu vũ trụ, nhưng Vong Xuyên thần quân một cái tay liền đủ để điếu đánh bọn họ toàn bộ. Thần quân, có khỏe hay không? So với một tháng trước, ngài càng thêm phong thần tuấn giật. Bắc Hà phu nhân nhẹ giọng cười nói, trải qua trước ở chung, nàng cơ bản đã hiểu rõ Vong Xuyên thần quân làm người. Biết cái tên này là cái chết sĩ diện chủ, vì lẽ đó tốt lắm nói là há mồm liền đến. Vong Xuyên thần quân nghe vậy nhưng là coi là thật, cười nhạt nói, quãng thời gian trước vì chém ra linh giới cánh cửa liên hệ, tiêu tốn không ít tinh lực, những ngày qua ta dùng không ít thiên tài địa bảo, lúc này mới cho bù đắp lại, thì ra là như vậy. Vong Xuyên thần quân quả nhiên thần thông quảng đại, linh giới cánh cửa liên hệ đều có thể chặt đứt, mấy người ngươi một lời ta một lời, rất nhanh sẽ đem Vong Xuyên thần quân thổi đến mức quên hết tất cả. Bắt đầu cười ha hà, bốn đại đứng đầu vũ trụ nhận ra được tình cảnh này đều là trong lòng bi ai. Người như vậy dĩ nhiên có thể trở thành là nguyên thần, trở thành đại liên minh minh chủ, dựa vào cái gì bọn họ nhưng không thể. Thế đạo bất công, đúng rồi, cái kia Lâm Diệu coi là thật chém giết qua thần cảnh sao? Bắc Hà phu nhân khỏe kỳ hỏi, tin tức này nàng đã sớm nghe nói, nhưng vẫn không dám xác nhận, thực sự là thánh tôn chém giết thần cảnh, này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, Vong Xuyên thần quân thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, nên không phải không có lửa mà lại có khói, dù cho là mượn nguyên trận loại hình sức mạnh, một tên thánh tôn có thể chém giết linh giới thần cảnh, vậy cũng là trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nếu như hắn trở thành nguyên thần, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hắn này lời nói mặc dù nghe tới khiêm tốn, nhưng kỳ thực nhưng là tự tin, cất giấu trong đó ý tứ hết sức rõ ràng. Vậy thì là bây giờ Lâm Diệu chưa trở thành nguyên thần, không nhờ vả sức mạnh khác, không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, không gian rồi lại là chấn động lên. Tiếp theo, một đám người từ đường hầm không gian bên trong đi ra. Vô Tâm lão tổ đánh trận đầu, ở phía sau hắn còn có hai tên Hắc Phong vũ trụ thánh tôn cường giả. Sau đó xuất hiện chính là Lâm Diệu, mà ở Lâm Diệu phía sau, xếp đứng có tới hơn 10 người. Hơn nữa, này hơn 10 người đều không ngoại lệ, dĩ nhiên tất cả đều là thánh tôn. Nhận ra được tình cảnh này, Vong Xuyên thần quân trong lòng một lồi, này Lâm Diệu là lai giả bất thiện, a, hơn 10 người thánh tôn, hắn chưa hề biết Ngân Hà vũ trụ thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Phải biết, bọn họ Vong Xuyên vũ trụ dứt bỏ hắn không nói cũng là hai tên thánh tôn mà thôi. Cho tới cái kia bốn đại đứng đầu vũ trụ, nhìn thấy trận thế này cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ bốn đại vũ trụ gộp lại e sợ thánh tôn đều không đối phương nhiều. Hơn nữa đối phương phía sau theo cái kia chớp giật linh thể, tu vi chỉ sợ là thánh tôn đỉnh cao. so với bọn họ đều mạnh hơn một đoạn. Liền này thực lực tổng hợp, không hẳn không thể cạnh tranh trở thành minh chủ a. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ có chút hối hận quá sớm địa đứng thành hàng. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.